Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2113, chương 2116, khích tướng. Lục Nghị không nói gì, nhìn phía xa bụi mù xuất thần, thiên tử dẫn Tịnh Lương tinh kỵ đuổi tới, vì đồng chiêu lược trận, chỉ là cách quá xa, thấy không rõ cờ lớn, càng thấy không rõ bóng người. Chỉ có thể nhìn thấy ngút trời bụi mù. Lục Nghị rất ngạc nhiên, hắn rất muốn nhìn một chút vị thiếu niên này thiên tử là như thế nào anh tuấn uy vũ. Tại Ngô Vương bên người lúc, hắn thỉnh thoảng nghe Ngô Vương nhắc lên thiên tử, đó là một loại rất phức tạp tâm tình, khiến người ta phỏng đoán không thấu. Thế nhưng là có một chút có thể khẳng định, Ngô Vương đối thiên tử là thưởng thức. Hắn theo kiến nghiệp chạy đến có phải hay không là thỏa mãn thiên tử tâm nguyện, tự mình cùng hắn giao đấu. Không nghe thấy Lục Nghị trả lời, Chu Hoàn quay đầu nhìn một chút, gặp Lục Nghị nhìn phía xa xuất thần, không nhịn được cười một tiếng, lấy công chuộc tội. Lục Nghị sững sờ, lấy lại tinh thần, không hiểu nhìn lấy Chu Hoàn. Chu Hoàn chỉ nơi xa bụi mù, đánh bại thiên tử, lấy công chuộc tội. Lục Nghị cười, đánh bại thiên tử cũng không đầy đủ, ít nhất phải trọng thương. Hắn vỗ vỗ lỗ châu mai, lại cong lại ngón tay đem lỗ châu mai phía trên một khỏa hòn đá nhỏ bắn ra. Ta hiện tại lo lắng nhất cũng là hắn không chiến mà đi, từ đó bảo vệ chặt điểm mấu chốt. Chu Hoạn đồng ý gật đầu, vậy chúng ta thì quấn lấy hắn. Vì đại vương sáng tạo máy bay chiến đấu. Không, đại vương chỉ là vì tướng quân lược trận. Nếu như không tất yếu, hắn chưa chắc sẽ thân lâm chiến trận. Tướng quân, tuy nhiên thiên tử nhập Duyện Châu là ngoài ý muốn, thế nhưng là đại vương mới mệnh lệnh đến trước đó. Ngươi đều là Duyện Châu chiến khu chủ tướng, không thể gửi hy vọng ở người khác. Chu Hoàn lẫm liệt, trầm ngâm một lát, trịnh trọng gật đầu, Trường Anh nơi tay, như thế nào mới có thể trói lại Thương Long? Lục Nghị nhẹ nhàng gõ đánh lỗ châu mai, con người đi loanh quanh, chợt nhưng nói ra, tướng quân, chúng ta cho thiên tử viết một phong chiến thư đi. Chiến thư, đúng, hướng hắn khiêu chiến. Lục Nghị cười rộ lên, thiếu niên khí phách, phong bị chi tại đấu, hắn năm nay nhược quan. Tướng quân 24, ta 18, tuổi tác tương đương, lại có thiên tử chi tôn, há có thể thua ngươi ta? Thí dụ như nói đồng chiêu dưới trướng có một tiểu tướng hướng tướng quân khiêu chiến, tướng quân hội phòng thủ mà không chiến sao? Chu Hoành nhịn không được cười lên, bá ngôn, các ngươi những thứ này thư nhân a, quá âm hiểm. Hắn vỗ lỗ châu mai, cứ làm như vậy. Nhìn xem cái này tiểu hoàng đế là thật dũng vẫn là trống không chỉ có bề ngoài. Lục Nghị nói làm, liền làm, sai người mang tới giấy bút, thì tại trên tường thành, nâng bút viết nhanh, thiên tử ghim chặt tọa kỵ, nhìn phía xa lao vụt mà đến kỵ sĩ, quay đầu nhìn một chút Lưu Diệp. Hắn không hiểu Chu Hoàn lúc này thời điểm phái sứ giả đến có cái gì mục đích. Tóm lại không thể nào là đầu hàng, chẳng lẽ là khiêu chiến? Cái này tựa hồ đã không cần thiết, cũng không có ý nghĩa. Hắn đã xuất bộ đến dưới thành, có thể công tự nhiên sẽ công, không thể công tự nhiên sẽ rút lui, tuyệt sẽ không bị Chu Hoàn mấy câu hai bên. Lưu Diệp cũng cảm thấy có chút kỳ quái, tiểu tụy trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, ngay tại bọn họ nghi hoặc thời điểm. Kỵ sĩ kia từ trong ngực móc làm ra một bộ văn thư. Cất giọng nói, Đại Ngô đáng khấu tướng quân Chu Hoàn, hướng quan Tây Thiên Tử khiêu chiến. Kỵ sĩ thanh âm rất to, cho dù là tại hỗn loạn trong chiến trường cũng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Hắn ghim chặt tọa kỵ, chậm rãi hướng về phía trước, liên tục lặp lại 3 lần, mới đi đến Thiên Tử trước mặt. Chắp tay thi lễ, hai tay dâng lên chiến thư, Đại Ngô đáng khấu tướng quân Chu Hoàn, hướng quan Tây Thiên Tử khiêu chiến, chiến thư ở đây, mời Hán Thiên Tử ngự lãm. Thiên Tử nhịn không được cười một tiếng, cảm thấy Chu Hoàn cái này làm trường phái rất buồn cười. Hắn một bên ra hiệu Hổ Bí Lang tiến lên tiếp chiến sách, một bên cười nói, thế nào, Chu Hoàn muốn cùng trẫm tại trước trận quyết đấu à? Hắn là muốn so kỵ xạ, vẫn là muốn so cận chiến? Trẫm dưới trường dũng sĩ vô số, theo hắn chọn. Kỵ sĩ cười cười, lần nữa chắp tay, hai quân giao chiến. Thắng bại không tại thất phu chi dũng, bất quá nếu là quan Tây Thiên Tử tự mình xuất chiến, đáng khấu tướng quân thịnh tình không thể chối từ, có lẽ sẽ cùng quan Tây Thiên Tử nhất chiến. Người khác a, coi như làm can. Lưu Diệp nhịn không được khiển trách quát mắng, Ngô Vương cũng là đại hán chi thần, Chu Hoàn sao dám cùng Thiên Tử giao đấu? Ngô Quốc chi thần chẳng lẽ cũng không phải là đại hán chi thần? Người tới, đem cái này cuồng đồ cầm xuống. Hai cái Hổ Bí Lang tiến lên, chật ở kỵ sĩ, đem hắn ấn tại trên mặt đất. Kỵ sĩ cũng không phản kháng, quỳ trên mặt đất, lại trên mặt nụ cười. Thiên Tử thờ ơ lạnh nhạt, nhìn đến kinh ngạc, giơ tay lên, ra hiệu Hổ Bí Lang không cần vội vã giết người. Ngươi không sợ chết sao? Sợ chết, kỵ sĩ lạnh nhạt nói. Bất quá tổng quân xuất chiến, thương vong không thể tránh được. Hắn tránh thoát Hổ Bí Lang bắt giữ, đứng dậy, phủi phủi trên gối bụi đất, có thể chết ở quan Tây Thiên Tử dưới đao, dù sao cũng so chết tại bình thường một tốt dưới đao có ý tứ chút. Hoàng Tuyền trên đường, ta sẽ chậm một chút đi, chờ lấy chư vị. Hắn đem ánh mắt rơi vào Lưu Diệp trên mặt, khóe miệng trao lên, nếu như đoán không sai, dưới chân chắc hẳn cũng là bí thư đài Lưu Lệnh Quân. Lưu Diệp hừ một tiếng, chẳng thèm ngó tới, đáng khấu tướng quân nói, Lưu Lệnh Quân cùng Lỗ Đốc là bạn, tài đức đều là kém hơn một chút, bây giờ cao cư bí thư lệnh, có thể thấy được quan Tây Thiên Tử không kịp Ngô Vương, chỉ có thể cùng đáng khấu tướng quân tương địch. Lưu Diệp giận dữ, làm càn, chỉ bằng ngươi nho nhỏ quân tốt, cũng muốn tại Thiên Tử trước mặt chống môi làm lưỡi, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Kỵ sĩ cười ha ha, nào đó đã là chống môi làm lưỡi, lệnh quân cần gì phải sinh khí. Lỗ Đốc tại Hà Nam, đối mặt quan Tây Thiên Tử đại quân, một phát một mũi tên, mà khiến quan Tây Thiên Tử nhượng bộ lui binh, qua kinh đô cũ mà không dám vào. So sánh dưới, có thể mạnh hơn lệnh quân quá nhiều. Lưu Diệp ánh mắt thít chặt, nhìn chằm chằm kỵ sĩ nhìn nửa ngày, bỗng nhiên trong lòng bất an. Một cái bình thường kỵ sĩ như thế nào có cái này chờ khẩu tài? Đây là Chu Hoàn đặc biệt tìm đến gây sự a. Hắn nhìn Thiên Tử liếc một chút, rất muốn đem Thiên Tử trong tay chiến thư cầm qua đến xem thử, nhưng lại không tiện thất lễ. Ngươi đến tột cùng là ai? Báo lên quê nhà tính danh. Ngươi không cần hoài nghi quá nhiều, ta không phải cái gì danh sĩ, cũng không có qua sách gì, chỉ là lâu trong quân đội, có biết Hà Nam tình thế thôi. Kỵ sĩ cổ tay, Lý Di, không chữ, năm nay 24, định đào người, nhà ở ngoài thành Bình Khang bên trong, sơ bình 5 năm đại dịch, ta theo cha mẹ chạy nạn đến Dự Châu, nhập Bình Dư huyện học sách 3 năm, năm ngoái hưởng ứng chiêu mộ tòng quân, tại thám báo doanh làm một thập trưởng. Thiên Tử nhìn đến kinh hãi, hắn lâu dài tập xạ, nhãn lực hơn người, nhìn ra được Lý Duy trên tay vết chai, biết người này không thể nào là am hiểu biện luận danh sĩ. Theo hắn khởi công xuống ngựa lưu loát đến xem, hẳn là lâu dài sát đồ mần, trung nguyên danh sĩ là rất không có khả năng có như thế kỹ thuật. Huống hồ Lý Duy nói tới cũng không phải cái gì xảo biện, mà chính là sự thật, chỉ bất quá cái này sự thật quá đâm tâm. Riêng là đâm Lưu Diệp tâm, thân thể vì Thiên Tử cố vấn, cùng bạn cũ Lỗ Túc rằng co, lại chưa dám vào Lạc Dương một bước. Cái này một mực là Lưu Diệp tâm lý tiếc nuối. Đối phương nắm chặt điểm này không thả. Hiển nhiên là hướng về phía Lưu Diệp tới. Là Chu Hoàn chính mình chủ ý. Vẫn là cái kia gọi Lục Nghị thiếu niên mưu kế. Thiên tử mở ra trong tay chiến thư. Cấp tốc xem một lần. Trong lòng nghi hoặc được đến đáp án. Cái này phong chiến thư lạc khoản là Chu Hoàn cùng Lục Nghị hai người. Khởi thảo hẳn là Lục Nghị. Bình thường tới nói, như không phải tình huống đặc biệt. Quân mưu là sẽ không ở loại này chiến thư phía trên lạc khoản. Lục Nghị cái này là cố ý nhằm vào Lưu Diệp. Chu Hoàn hướng hắn khiêu chiến. Lục Nghị hướng Lưu Diệp khiêu chiến. Song phương tuy nhiên còn không gặp mặt. Chiến đấu đã bắt đầu. Thiên tử trong lòng dâng lên chiến ý. Hắn đuôi lông mày gảy nhẹ. Trầm ngâm một lát. Đem chiến thư đưa cho Lưu Diệp. Lưu Diệp tiếp đi tới nhìn một chút. Cũng cảm thấy không thể nhịn được nữa. Chiến thư bên trong không chỉ có không quân thần chi lễ. Càng là liệt kê đủ loại hạng mục công việc. Nói thẳng thiên tử không bằng Tôn Sách. Chỉ xứng đối địch với Chu Hoàn. Còn nói Tôn Sách đã đạt tới Bình Dư. Nhưng hắn sẽ không ra chiến. Trừ phi thiên tử có thể đánh hạ Định Đào. Đánh bại Chu Hoàn. Sau cùng, Chu Hoàn lại liệt kê ra binh lực mình bố trí. Thậm chí họa một chương Định Đào thành sơ đồ phác thảo. Còn kém viết lên, chờ ngươi đến chiến, bốn chữ. Kiêu ngạo thái độ cơ hồ muốn tràn ra mặt giấy. Lưu Diệp vừa mừng vừa sợ. Đây chính là được đến không mất chút công phu. Hắn ngay tại phỏng đoán Chu Hoàn sẽ như thế nào bài binh bố trận đây. Không nghĩ tới Chu Hoàn thế mà chủ động nói cho hắn biết. Hắn biết song phương binh lực. Cũng biết Định Đào thành bố cục. Theo các loại đã biết tin tức đến xem. Phần này bảo vệ đô thị sơ đồ phác thảo hẳn là thật. Chu Hoàn vẫn là quá trẻ tuổi. Lục Nghị cũng thế. Người trẻ tuổi trùng kích có thừa. Lại không đủ cẩn thận. Trước đó thất lạc cự hình máy ném đá bản vẽ. Hiện tại lại chủ động lấy ra bảo vệ đô thị đồ. Đây không phải tự tin. Đây là tự phụ. Lưu Diệp cùng thiên tử trao đổi một ánh mắt. Cười nói. Bệ hạ. Ta coi là Chu Hoàn là cái gì dũng sĩ. Nguyên lai bất quá là ngoài mạnh trong yếu. Chỉ có bề ngoài. Song phương binh lực tương đương. Hắn cũng không dám ra khỏi thành nhất chiến. Chỉ dám tránh trong thành kêu gào. Thực sự buồn cười. Thiên tử hiểu ý. Nói ra. Đúng vậy a. Tránh trong thành nói khoác mà không biết ngượng. Cũng không dám ra khỏi thành nhất chiến. Bất quá một kẻ hèn nhát ngươi. Cần gì tiếc nuối. Hắn sai người mang tới giấy bút. An nị vải trên lưng ngựa. Một tay nắm lấy chiến thư. Một tay treo lơ lửng giữa trời. Vung lên mà thành. Mã Khanh. Ngươi vất vả một chuyến. Hồi phục Chu Hoàn. Cũng hướng hắn khiêu chiến. Mã Siêu chắp tay xưng dạ, tiến lên theo thiên tử trong tay tiếp nhận chiến thư, nhìn một chút, mang lên bộ khúc, đá ngựa xuất trận, hướng Định Đào thành lao vụt mà đi. Hắn đi vào sông hộ thành một bên, ghim chặt tọa kỵ, nhìn lấy đầu tường Chu Hoàn, Lục Nghị, kêu lớn, Chu Hưu Mục, Lục Bá Ngôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhìn đến Mã Siêu, Chu Hoàn, Lục Nghị bèn nhìn nhau cười. Mã Siêu cái này ngu ngốc quả nhiên là nuốt lời. Đến mức là bị người kích vẫn là bản tính như thế cũng không trọng yếu. Lục Nghị cất giọng nói. Mã Mạnh Khởi, ngươi hôm nay đến đây. Là khiêu chiến vẫn là quy hàng. Vẫn là nói trong tay ngươi mâu sắt dỉ xét. Muốn đổi một cái mới. Mã Siêu mặt đỏ tới mang tai. Nghĩ đến trong tay mâu sắt khá nóng tay. Có điều hắn càng rõ ràng. Lục Nghị nói là mâu sắt gì. Thực là mắng hắn tư lợi mà bội ước. Lương tâm gì. Hắn rời đi Tôn Sách lúc. Lục Nghị còn tại Tôn Sách bên người. Đối với hắn lời thề thế nhưng là nhất thanh nhị sờ. Bá Ngôn. Cớ gì nói ra lời ấy. Ta hôm nay đến đây. Đã không phải khiêu chiến. Cũng không phải quy hàng. chỉ là nghe nói Diêm Ngạn Minh võ nghệ tinh tiến, nhiều năm không thấy, muốn cùng hắn luận bàn một chút. Thỉnh cầu Bá Ngôn chuyển cáo Ngạn Minh ra khỏi thành một lần, nếu là không dám, về sau khoe khoang lúc thì đừng nhắc lại nào đó tên, để tránh Di cười Phương gia. Lục Nghị cất tiếng cười to, nguyên lai là hướng Diêm tướng quân khiêu chiến, như thế có kỳ quái. Mã tướng quân cổ lạnh ngứa, ngươi bây giờ dùng thế nhưng là mâu sát, cái này nhất mâu đi xuống sẽ chết ngươi. Mã Siêu thẹn quá hóa giận, vừa muốn nói chuyện, Lục Nghị lại giận tái mặt, nghiêm nghị quát nói: Mã Mạnh Khởi, ngươi là 3 tuổi tiểu nhi a, mặc cho người định đoạt. Năm đó ngươi từ biệt Ngô Vương lúc là làm sao nói lật lọng, nuốt lời kiếm lời riêng, ngươi còn có mặt mũi nào hướng Diêm tướng quân khiêu chiến? Tâm lý không giả a, thiên tử sử dụng không phải Lữ Bố, Lưu Bị cũng là ngươi, người kiểu này khó trách như chó mất chủ. Bỗng nhiên Hà Đông, bỗng nhiên Hà Bắc, bây giờ lại tới Hà Nam, rêu rao khắp nơi, lại không dám đánh một trận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN